Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thần dụ giả, Tần Thư ngây ngẩn cả người, cái này êm đẹp, thế nào thì cho mình quỳ xuống, đây là cái gì thao tác, không đơn thuần là hắn, thì liền tại chỗ ngân giáp quy tộc nhân, cũng đều ào ào sửng sốt. Không hiểu làm bọn hắn tôn kính tộc trưởng, sao lại đột nhiên đối một cái nhân loại quỳ xuống. Tộc trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Vì cái gì hắn quỳ xuống? Ngài không phải đã nói, chúng ta kim giáp huyền vũ liền xem như toàn tộc hủy diệt. Chết tại địch thủ, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào khuất phục sao? Một tên tâm tình kích động ngân giáp quy tộc nhân đứng ra. Lòng đầy căm phẫn nói, còn lại ngân giáp quy tộc nhân cũng là như thế, mang theo ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Tần Thư, cũng không phải là địch ý, mà là một loại sắp đi chịu chết ánh mắt. Bọn họ tại thượng cổ thời đại, chính là có thể cùng thuần huyết huyền vũ sánh vai kim giáp huyền vũ. Đáng tiếc bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Toàn tộc trên dưới đều bị hạ một loại huyết mạch nguyền rùa. Đản sinh ra đời sau, không có một chỉ có thể đột phá bạch kim cấp. Từ đó về sau, thần thú cái này một từ, vĩnh viễn cùng chúng nó bỏ lỡ cơ hội. Nhanh quỳ xuống, là hắn thật đến rồi, chúng ta rốt cục đợi đến hắn. Lão quy kích động hô, càng là yêu cầu các tộc nhân. Cho tên nhân loại này quỳ xuống. Cái này khiến tại chỗ tất cả rùa khó có thể tiếp nhận. Bất quá vẫn là có tộc nhân sau khi nghe được. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Quả quyết quỳ xuống lại. Thần sắc mang theo mãnh liệt kích động. Chống đất hai tay. Càng là khống chế không ngừng run rẩy. Hắn, rốt cuộc đã đến. Tần Thư lúc này là lơ ngơ. Chính mình mới đi tới nơi này. Vốn muốn mượn cái truyền tống trận pháp rời đi nơi này mà thôi. Nào biết được những thứ này yêu thú đối với mình quỳ xuống. Hắn rất là không hiểu, nhưng vẫn là duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn nó liếc một chút, nói, ngươi vì sao muốn đối với ta quỳ xuống? Ta cũng không có ép buộc ngươi a, là chính ngươi quỳ ta, mọi người đều thấy được a. Hắn nói, lui về phía sau hai bộ, biểu thị sự kiện này cùng chính mình không có quan hệ. Chính mình chẳng qua là đi ngang qua. Có thể không phúc tiêu thụ lớn tuổi chính mình lão quy. Cùng kỳ tộc người vừa quỳ. Không, cũng là ngươi. Không có sai. Ta chờ nhanh chết già rồi. Vốn cho rằng cả đời này sẽ không chờ đến. Thật không nghĩ đến. Kiếp này còn có thể nhìn thấy ngài đến. Quá tốt rồi. Ta kim giáp huyền vũ nhất tộc, được cứu rồi, lão quy kích động nói ra, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, thất thố, hắn thật sự là quá hưng phấn, khó có thể chính mình, nhìn lấy Tần Thư ánh mắt, giống như đang nhìn một khỏa thần quả giống như, tràn đầy kinh hỉ cùng chấn kinh, nó sao có thể không khiếp sợ, sao có thể không kinh hỉ, phải biết. Bọn họ bộ tộc này sống lâu ở đây, vì chính là đợi đến vị này đến. Một mặt mộng bức Tần Thư nhíu mày, lão quy này nói, tốt như chính mình là người nào đó giống như rất lợi hại dáng vẻ, sẽ không phải nhận lầm người a. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy, chính mình suy đoán là chính xác, những thứ này rùa, tuyệt đối là nhận lầm người, coi hắn là thành người nào đó. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tần Thư hơi hơi thở dài, nói, vốn là cho là ta ẩn giấu qua kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị nhìn đi ra, xem ra chỉ cần là vàng, ở đâu đều biết phát sáng đó a. Nói xong những lời này, Tần Thư mặt không đỏ hơi thở không gấp, như vậy đánh giá chính mình, đồng thời cho là mình nói tới, đều là lời nói thật. Mặc kệ những thứ này rùa tin hay không, dù sao hắn là tin. Nghe vậy, lão quy càng thêm kích động, trên mặt đất đều ẩm ướt, đó là nó chảy xuôi xuống nước mắt, có tin mừng vui mừng. có cảm thán, các loại tâm tình nước mắt đan vào một chỗ, vô cùng lòng chua xót. Tốt, đều đứng lên đi, mở ra các ngươi truyền tống trận pháp, ta muốn đi Quang Minh thần vực. Tần Thư mở miệng, mình bây giờ chính thời gian đang gấp đâu, không có rảnh để ý tới những thứ này rùa. Bất quá một con kia, chỉ có hoàng kim cấp, kim giáp huyền vũ lão quy, không biết có thể hay không thông qua hệ thống, dung hợp những yêu thú khác về sau, thành công đánh vỡ huyết chú, đột phá đến bạch kim cấp. Nếu như cái này thật có thể thực hiện, vậy liền khế ước đi. Tuy nhiên luôn lão một chút, nhưng cũng là thần thú a, không thể quá bắt bẻ. Lão quy chậm rãi đứng lên, tiếp nhận tộc nhân đưa tới quải trượng, run run rẩy rẩy đi gần, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú lên Tần Thư, nhịn không được giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Việc này không là vấn đề, bất quá truyền tống trận pháp đã vô số năm chưa bao giờ mở ra, cùng kích hoạt trận pháp tài liệu còn cần một chút thời gian chuẩn bị, còn xin chờ đợi cái một ngày. Lão quy dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mời Tần Thư cùng nhau tiến đến tổ địa, đến lúc đó một vài vấn đề nó đều sẽ từng cái giải đáp, trước mang ta đi nhìn xem trận pháp. Tần Thư không có đáp ứng, đưa ra muốn đi nhìn trận pháp, ai ngờ hoàng kim cấp lão quy mời chính mình đi, là tổ địa vẫn là hung địa, có thể. Lão quy không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, tự mình chỉ huy vị này lần đầu tới này nhân loại đi bọn họ nhất tộc đời đời bảo vệ truyền tống trận pháp. Trận pháp này kiến tạo tại thời kỳ thượng cổ, dùng cho truyền tống đông đảo cường giả qua lại mỗi cái chiến trường ở giữa tiến hành trợ giúp. Bây giờ trận pháp đã có vạn năm chưa từng mở ra, lại mỗi một lần mở ra đều muốn hao phí lượng lớn năng lượng, nhưng mỗi một lần mở ra không phải có đại sự kiện phát sinh, nếu không đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Tần Thư không có buông lỏng cảnh giác, dù là những thứ này rùa tối cao cũng mới hoàng kim cấp mà thôi. Trên đường, lão quy giảng thuật vì sao nhìn thấy chính mình về sau kích động như thế, không phải là bởi vì coi hắn là thành người nào đó, mà chính là so cái này còn nghiêm trọng hơn. Bọn họ đem cái này kẻ ngoại lai xem như có thể cứu vãn toàn bộ kim giáp huyền vũ tộc, tại trong nước sôi lửa bỏng tồn tại. Tần Thư im lặng, có thể nghe được sau cùng, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Tộc ta cường giả còn chưa tiêu vong trước đó, từng tìm kiếm giải quyết kim giáp huyền vũ tộc như là giòi trong xương huyết chú, có thể vẫn không có bất luận cái gì manh mối, cho đến có một tên thiên dụ giả lấy tự thân tánh mạng làm đại giá, tiên đoán ra tại tương lai không lâu sẽ có một người xuất hiện mà hắn có thể giải quyết cái này một nan đề. Bọn họ đợi nhiều năm như vậy, chỉ chờ đến hắn một người. Lão quy chậm rãi mở miệng, mỗi một câu đều như là sấm sét giữa trời quang rơi vào Tần Thư trên thân. Hắn biết được, thần dụ giả bộ tộc này cấp bậc càng cao, cần thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên, có thể được biết rõ sắp phát sinh ở chuyện tương lai kiện. Nhưng cũng bởi vậy, bộ tộc này đột phá khó khăn, trên vạn năm thời gian cũng chưa chắc có một cái sử thi cấp thần dụ giả sinh ra. Đồng thời một khi xuất hiện một cái thì sẽ gặp phải vô số thế lực tranh đoạt. Đến bây giờ cũng không ngửi thần dụ giả xuất hiện, tựa hồ diệt tuyệt, không còn tồn tại, lại thần dụ giả tiên đoán, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn, đều chuẩn xác phát sinh. Nghe xong, Tần Thư lại cảm giác mình trên thân có một đầu nhìn không thấy sờ không được tuyến, liên tiếp lấy chính mình tức phải đối mặt, đi phát sinh sự tình, mà thần dụ giả liền tựa như có thể nhìn đến điều tuyến này tồn tại. Theo kim giáp huyền vũ nhất tộc, các loại mệnh số bên trong tìm được một đầu sinh tuyến, đồng thời đem nối liền cùng một chỗ, lúc đã lâu chi, sẽ va chạm ra như thế nào vận mệnh chi hỏa. Tần Thư có một loại bị nắm đi cảm giác, rất là khó chịu, nội tâm tại kháng cự, muốn thoát ly nguyên bản tiến lên quỹ đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.